khuyết điểm hoàn mỹ, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội Ưng Thanh Cừ là một trong những đại tướng khai quốc, năm nay tròn 80 tuổi. Tiệc mừng đại thọ 80 của ông tất nhiên là tất cả những người nhà họ Ưng đồng loạt trở về chúc mừng. Cháu trai cháu gái từ các nơi đều về, cả là cháu dâu của Ưng gia, Tập Nhạn mặc áo bành tô màu lam, sóng vai với Ưng Thanh Cừ dáng người cao ngất bên cạnh đi vào cửa lớn. Ba Ưng và mẹ Ưng rất vừa lòng với đứa con dâu này. Nhìn đi nhìn lại, ở thành phố B bọn họ không tìm được Omega nào xứng đôi với con trai họ bằng Tập Nhạn. Thấy Tập Nhạn đi vào, mẹ Ưng cười đi lên đón. Tiểu Tập lại đây. Dạ, Tập Nhạn đáp, con chào mẹ, ông nội con vẫn ở trong phòng chưa xuống. Mẹ Ưng nói, Tập Nhạn, vâng, mẹ Ưng lại nói, gần đây công việc có bận không? Bà chờ Tập Nhạn ngồi xuống sofa thì chào hỏi. Tập Nhạn đáp, vẫn ổn ạ, Thanh Cừ còn bận hơn con. Hai người ngồi sofa nói hai ba câu, mẹ Ưng thoáng nhìn ra cửa một cái, đứng dậy cười nói. Mẹ đi đón mấy đứa em họ của các con đã, hai đứa cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi. Vâng, Tập Nhạn cũng đứng dậy, đợi mẹ Ưng đi rồi mới ngồi xuống. Có người hầu bưng một khay nhỏ tới đây, nói, anh Ưng, anh Tập, đây là rượu nho và sữa hạnh nhân. Lúc bàn việc làm ăn, Tập Nhạn không tránh được việc phải uống rượu, cho nên anh biết uống. Nhưng tửu lượng cũng không tính là tốt. Người khác kính rượu anh, đa phần anh đều uống qua loa hai hớp là được. Chỉ là lễ nghi thôi, chạm môi là dừng, anh không dựa vào uống rượu để bàn chuyện làm ăn. Nhưng tình huống hiện giờ không giống, anh là cháu dâu của Ưng gia, không tiện từ chối. Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông nội Ưng, chốt nữa sẽ có rất nhiều người vai vế dưới kính rượu, anh không định uống rượu vào bây giờ, chốt nữa mà say không chừng sẽ xảy ra chuyện. Tập Nhạn còn chưa mở miệng từ chối thì Ưng Thanh Cừ ở bên cạnh đã cầm lấy một ly rượu nho, nói với người hầu. Một ly nước lọc, vâng ạ, người hầu lui ra ngoài. Tập Nhạn im lặng một lát, nói, tôi chưa nói là muốn uống nước. Ưng Thanh Cừ nói, chút nữa sẽ có rất nhiều người kính rượu anh. Tập Nhạn, tôi có thể uống sữa. Ưng Thanh Cừ không đáp lại ngay. Hắn nghiêng đầu nhìn sườn mặt trầm tĩnh của Tập Nhạn, sau đó thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói. Đó là sữa hạnh nhân. Nghe vậy sắc mặt Tập Nhạn xuất hiện thay đổi rất nhỏ, anh nở nụ cười. Xem ra trước khi kết hôn cậu đã tìm hiểu rất kỹ, ngay cả chuyện tôi dị ứng với hạnh nhân cũng biết. Ưng Thanh Cừ trầm mặc vài giây. Hai người đang nói chuyện thì người hầu bưng một ly nước lọc tới. Tập Nhạn cầm lấy, đang định uống hai hớp cho nhuận họng thì ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng ồn ào của nhiều người. Anh nhìn về phía đó. Phát hiện một người đàn ông với đôi mắt bén nhọn đứng ở cửa. Đó là chú của Ưng Thanh Cừ, quan chức hành chính cấp cao Ưng Chính. Chức vị của những người đứng ở đây đều thấp hơn Ưng Chính, vì thế gần như là tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy đón. Ưng Thanh Cừ và Tập Nhạn cũng đứng dậy đi về phía Ưng Chính. Trừ việc thường xuyên xuất hiện trên tin tức thì Tập Nhạn còn biết Ưng Thanh Cừ là do một tay Ưng Chính dạy dỗ, là học sinh cưng của Ưng Chính. Tất nhiên Ưng Chính không chỉ có một tiểu bối là Ưng Thanh Cừ, nhưng Ưng Thanh Cừ là người có tiền đồ nhất trong số đó. Đi theo sau Ưng Chính là con gái của ông, Ưng Phỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưng Phỉ không phải là con gái ruột của Ưng Chính, mà là đứa con duy nhất của đồng đội quá cố của ông. Ông còn quan tâm Ưng Phỉ hơn cả một nam một nữ nhà mình. Hôm nay Ưng Phỉ mặc một chiếc váy đỏ kiểu sườn xám, tóc xoăn mắt to. Khí chất trung hòa hơi theo hướng trưởng thành, nhìn qua cả người khá là diễm lệ. Ưng Thanh Cừ và Tập Nhạn lần lượt chào Ưng Chính. Ưng Chính vuốt cằm nhìn hai tiểu bối trẻ. Bốn người còn chưa kịp nói câu nào thì Ưng Phỉ đã gọi một tiếng. Anh Tiểu Thanh, Ưng Thanh Cừ cười nói. Ô, hôm nay em lễ phép ghê nhỉ. Ưng Phỉ nói, trước kia gặp không phải em cũng gọi anh à. Hơn nữa anh lớn tuổi hơn em, vai vế của bọn mình vẫn bằng nhau đấy. Ưng Thanh Cừ chỉ có thể nói, rồi phải, Ưng Phỉ đang học đại học năm 3, bình thường Ưng Chính không hà khắc với cô, thế nên tính tình khá năng nổ và hoạt bát. Ưng Phỉ bước lên hai bước, nắm tay Ưng Thanh Cừ nói. Đi thôi, chúng ta sang bên kia đi, em kể cho anh nghe mấy chuyện em gặp trong trường. Ưng Thanh Cừ vô cùng kính trọng Ưng Chính, thế nên cũng coi Ưng Phỉ như em gái, trơ mắt nhìn Ưng Phỉ kéo áo mình đến tận chỗ không có người. Trước khi đi, ánh mắt Ưng Thanh Cừ và Tập Nhạn vô tình chạm phải nhau. Tập Nhạn chỉ bình thản nhìn hai người đùa giỡn, cũng lộ ra biểu cảm gì không vui cả. Tiểu Phì không hiểu chuyện, Ưng Chính nói, à, chú không cần nói như vậy. Tập Nhạn vội mỉm cười ôn hòa, thật ra cháu cảm thấy con gái tràn đầy sức sống, hoạt bát đáng yêu như vậy rất được người khác yêu thích. Nghe xong lời Tập Nhạn nói, Ưng Chính thấy Tập Nhạn chẳng hề sợ sệt chút nào mà nhìn mình. Ông nói, cậu thật sự rất xuất sắc. Tập Nhạn nói, chú khen lầm rồi, Thanh Cử nhỏ hơn cháu 2 tuổi, cháu còn kém Thanh Cử nhiều lắm. Lời này ngoài mặt là khen Ưng Thanh Cử, thật ra là khen Ưng Chính dạy dỗ tốt. Ngoài mặt là hạ bản thân xuống thấp hơn, nhưng thực tế là không. Ưng Thanh Cử lăn lộn trong quan trường nhiều năm, hiển nhiên là nghe ra ý của Tập Nhạn. Ông lại nhìn Tập Nhạn đánh giá thêm vài lần, lúc này lại có trưởng bối tới chào Ưng Chính. Tập Nhạn cười ôn hòa, sau đó hợp tình hợp lý lui về sau 2 bước, ngồi lại sofa. Anh lại cầm lấy cốc nước lọc ban nãy của mình uống một hớp nữa, ánh mắt dừng lại ở tư thế thân mật của Ưng Thanh Cử và Ưng Phì cách đó không xa. Chỉ vài giây sau lại thu tầm mắt về, đặt ly nước lọc lên bàn không uống nữa. Ông nội Ưng có con khi tuổi đã già, 2 năm nay mỗi lần gặp đồng đội cũ, ngoài hồi ức quá khứ thì chuyện mấy ông cụ hay đề cập tới chính là con cháu mình. Có khi là chuyện hồi còn đi nhà trẻ, có khi là chuyện cháu mới bi bô biết gọi ông nội. Cũng chỉ có mấy ông cụ một người nói một người nghe. Trong bữa tiệc, ông nội Ưng uống chút rượu, nhìn thấy Tập Nhạn cảm thấy cháu dâu mình quả thật rất đẹp. Lại nhìn qua cháu trai vừa tuấn tú vừa tài giỏi của mình, khát vọng muốn có chắt trong lòng cứ vậy tăng cao. Ông không nhịn được nói với Tập Nhạn. Tập Nhạn này, Tập Nhạn vội đáp, dạ, ông nội nói đi ạ. Ông nội Ưng nói. Con và Thanh Cử kết hôn, cũng đã hơn nửa năm rồi nhỉ? Dạ phải, khi nào thì định sinh Omega cho ông nội bế đây? Lời này vừa nói ra, ba Ưng và mẹ Ưng đều nhìn về phía Tập Nhạn. Thật ra hiện giờ Tập Nhạn đã hơi say. Ưng Thanh Cử là cháu trai trưởng, những người cùng vai vế đều kính rượu hắn. Tất nhiên Tập Nhạn cũng uống không ít rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể thành thạo điêu luyện như lúc bàn việc làm ăn. Tập Nhạn không quá quen thuộc nền nếp gia phong của gia đình toàn cán bộ cấp cao như Ưng gia. Nhưng suy cho cùng, trừ lúc hai người đứng dậy kính rượu trưởng bối thì những thời điểm còn lại Ưng Thanh Cử đều đáp lời giúp anh. Cứ như vậy hắn cũng uống không ít rượu. Hiện giờ Tập Nhạn đã hơi choáng váng, tạm thời chưa biết nên đáp lại lời này của trưởng bối thế nào, nhưng vì giữ lễ nghi nên vẫn mỉm cười. Chuyện này, Ưng Thanh Cử nói, ông nội, bọn con biết rồi. Ông xem. Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông mà tất cả mọi người đều nhìn Tập Nhạn, anh ấy xấu hổ rồi kia. Tập Nhạn khẽ cười, đúng lúc cúi đầu làm bộ thẹn thùng. Ưng Thanh Cử nói, hơn nữa con đang bận việc, nếu bây giờ Tập Nhạn mang thai mà con không thể bên cạnh chăm sóc anh ấy thì con sẽ lo lắng. Đợi con có thời gian đã, với cả còn phải hỏi ý kiến của Tập Nhạn nữa. Ông nội Ưng nghe xong liếc Ưng Thanh Cử một cái sắc lẹm. Bận cái gì mà bận? Trong nhà có mỗi mày là bận nhất à, ông thấy mày chỉ đang lấy cớ thì có. Mẹ Ưng đáp lời đúng lúc, ba à, Thanh Cử có bận hay không ba còn không biết sao, không phải mấy ngày trước ba đến thành phố S còn cố ý khen nó à, với cả con thấy Thanh Cử có lòng lắm đấy chứ, muốn chăm sóc Tập Nhạn, còn muốn ở bên cạnh Tập Nhạn nữa. Vợ chồng son tình cảm đang tốt như thế, sinh con là điều tất nhiên thôi, ba đừng nóng vội. Ông nội Ưng gật đầu cười ha ha. Chủ đề trên bàn ăn lại quay về sự tích năm ấy ông đi bộ đội. Sau khi buổi tiệc chấm dứt, mọi người đều lần lượt ra về. Trên xe, Tập Nhạn ấn mở cửa sổ trước và sau xe. Hôm nay uống ít rượu, hiện giờ đầu óc lâng lâng, nhưng vẫn nhớ nói. Đêm nay cảm ơn cậu, nói thẳng hai người hoàn toàn không định sinh con ngay trong tiệc mừng thọ của ông nội Ưng là điều không thể nào. Ưng Thanh Cử nhận hết áp lực về phía mình. Cuối cùng còn nói cần hỏi ý kiến của anh nữa. Trong thế giới mà ao bất bình đẳng thế này thì làm được như vậy đã là thật sự có lòng. Ưng Thanh Cử nói, chuyện sinh con, không vội, người lớn như ông nội đều vậy, anh đừng để trong lòng. Còn có, em nói lo lắng cho anh là thật, không phải tìm cớ. Tập Nhạn híp mắt, gáy dựa vào sau ghế, ý thức mơ hồ không nghe rõ lời Ưng Thanh Cử, chỉ đáp. Một tiếng. Đến khi về tới nhà thì Tập Nhạn đã rơi vào trạng thái say mềm. Nhưng anh say rượu cũng không quậy phá hay gây chuyện, chỉ là đầu óc choáng váng, hai mắt mờ mịt, mệt đến dã rời thôi. Tập Nhạn được Ưng Thanh Cừ nửa ôm nửa đỡ lấy, lảo đảo đi vào phòng. Hai người từng đánh dấu tạm thời, vừa quen thuộc lại vừa mẫn cảm với pheromone của nhau. Tập Nhạn cách Ưng Thanh Cừ rất gần, vì thế theo bản năng tới gần Ưng Thanh Cừ hơn, mũi hơi hít hà vài cái, cảm thấy mùi này rất thơm. Mùi rượu và hương lựu của Tập Nhạn quyện vào nhau tỉ mỉ cuốn lấy từng hơi thở của Ưng Thanh Cừ, cả người Tập Nhạn giống như rượu đường nóng hổi mềm mại. Ưng Thanh Cừ nhìn vợ đỏ hồng hai má đang ghé sát vào người mình, gọi. Tập Nhạn, một lúc lâu sau Tập Nhạn mới đáp, giọng điệu mơ hồ. Ừ, Ưng Thanh Cừ biết Tập Nhạn ưa sạch sẽ, hỏi. Tắm rửa nhé, Tập Nhạn suy nghĩ một lát, nói. Tắm, nói xong đẩy Ưng Thanh Cừ ra. Bản thân thì lảo đảo đi về phòng tắm. Ưng Thanh Cừ thoáng dùng sức giữ người lại, Tập Nhạn lập tức mềm nhũn dựa vào lòng Ưng Thanh Cừ mắt nhắm mắt mở, không biết đã ngủ hay chưa. Ưng Thanh Cừ nói, em lau người cho anh ngủ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập Nhạn nằm lên trên giường, mơ mơ màng màng ngủ mất. Ưng Thanh Cừ lau người cho Tập Nhạn, cơ thể Tập Nhạn trắng trẻo trời sinh, khó có thể thay đổi. Nhưng anh không vừa mắt dáng vẻ mảnh mai như vậy, cho dù có bận cũng kiên trì luyện tập mỗi ngày. Nhưng vì điều kiện CNS lý có hạn nên cũng chỉ rèn ra được một lớp cơ mỏng ở ngực, bụng và cánh tay. Ưng Thanh Cừ dùng khăn ấm lau qua hai điểm hồng hồng hơi nổi lên giữa ngực anh, lau chiếc rốn tròn tròn nhỏ nhỏ, lau thứ đang mềm nhũn nằm giữa đám lông thưa thớt. Sau đó đắp chăn cho Tập Nhạn, Ưng Thanh Cừ gọi một tiếng, Tập Nhạn, hai mắt Tập Nhạn nhắm chặt. Lông mi chưa từng run rẩy. Ưng Thanh Cừ sờ khuôn mặt Tập Nhạn, gọi, Nhạn Nhạn. Tập Nhạn phát ra hai âm tiết vô nghĩa. Lúc Ưng Thanh Cừ lau người giúp Tập Nhạn đã có phản ứng rồi, hiện giờ đã cứng tới phát đau. Hắn thả một chút pheromone ra. Omega đang ngủ mơ màng ngửi được hương hồng mộc hơi động tì. NS, phiền muộn tránh khỏi chăn, lộ ra bả vai trơn mịn xinh đẹp dưới lớp chăn. Ưng Thanh Cừ không chạm vào Tập Nhạn. Hắn ngồi xổm trước đầu giường của anh, chậm rãi dùng ánh mắt vuốt ve hai má và môi, tay thì mò xuống dưới thân, tuốt lộng theo sự di chuyển của ánh mắt. Hắn nói với Tập Nhạn đang say ngủ, Nhạn Nhạn, Nhạn Nhạn, Ưng Thanh Cừ sáp tới nhẹ nhàng ngửi khuôn mặt Tập Nhạn. Chỗ đó có hương lựu thoang thoảng, còn có mùi rượu rất nhẹ. Tập Nhạn chờ mình, động tác trên tay Ưng Thanh Cừ chợt dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm phần gáy tinh tế ấy. Một lúc lâu sau mới tiếp tục vỗ về chơi đùa chính mình. Tuyến thể hơi phồng lên kia hiện ngay trước mặt Ưng Thanh Cừ, mơ hồ còn thấy nó hơi nhảy lên giống như tâm mạch đang truyền máu đi khắp cơ thể. Ưng Thanh Cừ rất muốn cắn một cái thật mạnh lên đó. Đây là ký, CS thích bản năng muốn đánh dấu Omega của Alpha. Cuối cùng Ưng Thanh Cừ chỉ lía, em mà ly, ếm nó, hắn vừa hôn vừa ly, ếm lên tuyến thể của Omega. Ngăn chặn răng nanh đang dục dịch của mình, nặng nề lắc lắc cổ tay. Ưng Thanh Cừ cứng đờ, hương vị nồng đậm phút chốc lan khắp căn phòng. Hắn mở cửa sổ rồi đi ra ngoài. Cách chương.